tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tài Sản Mầm Hòa. Trung tuần tháng 9, ở phụ cận sinh viên bắt đầu nhập học sau. Buồn bực ngày mùa hè cùng huyên náo gây sự cũng từ từ không oi lên. Phan An đem Cận Đại cùng Minh Thanh huyện trí đều điều tra một lần. Sở học rất nhiều, nhưng chỉ có chính là không tìm được có quan hệ cái kia hắc thạch manh mối. Như là thiên thạch thiên hàng chuyện như vậy, ở trên huyện trí lẽ ra nên lưu lại một bút mới đúng. Không tìm được chính là không tìm được. Phan An cho rằng là chính mình suy đoán xuất hiện sai lầm. Có lẽ vật này là nơi khác cũng khó nói. Nói chung, tri thức cũng không phải vô dụng tri thức. Phan An chi lực ở trên trướng đã hiểu rất nhiều người bình thường đều sẽ đi tìm hiểu tri thức. Rõ ràng cái thành phố này trăm năm biến hóa cùng phát triển. Loại kiến thức này là Phan An yêu thích tri thức. Theo văn chữ tự thuật là có thể hiểu rõ đến dấu vết tháng năm. Hiểu rõ đến thành thị biến thiên cùng nhân văn tập tục chuyển biến. Cấp 3 văn hóa tri thức cũng không có hạ xuống. Thư viện đại đa số người đều biết Phan An. Ở Phan An tuân hỏi vấn đề thời điểm cũng sẽ nhiệt tâm giải đáp. Gần như, lại như là một cái ăn bách ra cơm lớn lên hài tử đi. Từ nhà sách đến thư viện. Vẫn luôn là như vậy. Phan An đi tới quầy hàng nơi đó, sắp sửa mượn một quyển sách đưa tới. Trương Kỳ Vũ thả xuống chính mình ở nhìn sách, ở tiếp nhận Phan An muốn mượn duyệt sách vở sau liếc mắt nhìn. Sớm như vậy liền trở về rồi. Trong nhà có sự, Phan An làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn luôn rất tiêu chuẩn. Trương Kỳ Vũ đã quen Phan An quen thuộc. Đang nhìn đến Phan An ngày hôm nay còn chưa tới giữa trưa liền muốn rời khỏi. Liền hỏi một câu, tích lũy rất nhiều việc nhà không có làm. Chăn đơn thảm lông loại hình muốn phơi phơi. Hơn nữa, Phan An cười cợt, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đại cửa bầu trời bên ngoài. Ôn nhu lại mang theo một chút thương cảm phiền muộn. Ngày hôm nay không phải Tết Trung Thu à? Trương Kỳ Vũ cảm giác Phan An như là loại kia cô nhi. Không phải mắng người, chính là Phan An mang đến cho hắn một cảm giác là như vậy. Hoàn toàn không giống như là có cha mẹ dục loại kia biểu hiện. Hơn nữa nghe mẫu thân cũng nói rồi. Hỏi dò vật nghiệp còn có người chung quanh. Đều không có người thấy Phan An gia thuộc. Tuy rằng không cảm thấy Phan An cùng nữ nhi mình thích hợp. Nhưng Phan An nói thế nào đi nữa cũng là một người đàn ông. Hơn nữa Lý Nhiên cùng Phan An cũng vẫn luôn là không minh bạch. Bác gái tự nhiên chính là điều tra một phen. Người Tết Trung Thu một người. Trương Kỳ Vũ trần chờ một chút. Vẫn là nói rằng có muốn tới hay không nhà ta. Rất gần. Phan An mỉm cười lắc lắc đầu. Không cần. 8 giờ tối đến 10 giờ có Trung Thu hoạt động. Khen thưởng rất tốt, người thứ nhất cho cao cấp cường hóa đá. Đây là Phan An từ quán nét học được kỹ xảo. Là một cái chơi game nam sinh từ chối nữ sinh mời lúc nói. Tuy rằng không rõ ràng khi đó người nam sinh kia có phải là rõ ràng cô gái mời đại diện cho cái gì. Nhưng Phan An khẳng định nam sinh kia lúc đó nói chính là lời nói thật lòng. Trương Kỳ Vũ tức khắc liền bị dừng lại. Cảm giác nín khó chịu. Ngươi còn chơi game? Chơi game hữu ích với cả người đầu não phát triển. Ngươi biết anh hùng liên minh sao? Ta nhưng là trải qua mạnh nhất vương giả người. Toàn khu có thể xếp vào top 1000. Phan An hưng phấn nói xong chính mình đã từng vinh quang. Bởi vì thời gian dài không login quan hệ, Phan An đẳng cấp đã rơi mất một đoạn. Bất quá cũng không đáng kể. Hắn đã anh hùng liên minh tốt nghiệp. Đã từng mất đi đã tìm về. Không cần giống ai chứng minh cái gì. Phan An đang dùng Lý Thanh đánh tới vương giả sau liền bổ khuyết trong lòng đoạn kia không mất. Trương Kỳ Vũ biết trò chơi này. Tuy rằng không biết mạnh nhất vương giả là cấp bậc gì. Nhưng cũng có thể biết là rất không dễ dàng làm được sự tình. chỉ là Trương Kỳ Vũ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này mừng thay cho Phan An. Trực tiếp tâm tình không thoải mái đem sách vở bỏ vào trên quầy. Được rồi, Phan An cúi đầu liếc mắt nhìn Trương Kỳ Vũ nhìn sách. Hiếu Kỳ dò hỏi, nhìn cái này làm cái gì? Muốn đổi nghề sao? Trương Kỳ Vũ đang nhìn cũng không phải mặt học tập tri thức, mà là tương tự loại kia xã hội tâm lý học sách vở. Làm sao cùng đồng sự ở chung? Làm sao phỏng vấn? Gần như chính là loại này loại hình rồi. Phan An không nhìn thấy sách vở bìa sách, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn hai mặt văn tự liền rõ ràng hiểu rõ đến quyển sách này đại thể nội dung phương hướng. Người ánh mắt vẫn là tốt như vậy. Trương Kỳ Vũ có chút ước ao Phan An ánh mắt, cũng bất đắc dĩ nói, người trong nhà đều là cho ta gây phiền toái. Ban đầu là nói công việc này thích hợp người trẻ tuổi. Ung dung, hiện tại lại cảm thấy ta ở đây nhận thức không tới bạn cùng lứa tuổi. Cả ngày ồn ào để ta đổi việc. Phan An rõ ràng Trương Kỳ Vũ không phải Lý Nhiên loại kia nữ sinh. Đối với trong nhà sắp xếp không có cái gì chống lại ý nghĩ. Hơn nữa cái này sách báo quản lý công tác cũng đúng là không thích hợp lắm Trương Kỳ Vũ. Có như thế một cái mỹ lệ ôn nhã cô gái ở đây ngồi, là một cái vui tai vui mắt sự tình, nhưng đối với người trong cuộc tới nói cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu Trương Kỳ Vũ cha mẹ đều là phần tử trí thức, như vậy khẳng định là có các mối quan hệ của mình đem Trương Kỳ Vũ sắp xếp ở vị trí khác trên. Loại người này nếu là bị người trong nhà yêu cầu đổi nghề lời nói, như vậy chỉ có thể nhảy hướng càng cao hơn địa phương. Không cần chính mình mù bận tâm, sách báo nhân viên quản lý công tác, nhưng không phải là muốn liền có thể được. Chính mình nếu là nhận lời mời cái này trong thư viện cương vị lời nói, e sợ được chỉ là một cái không có biên chế quét rác công đi. Nghĩ tới đây, Phan An đột nhiên đối với Trương Kỳ Vũ nói rằng, các ngươi nơi này còn thiếu người sao? Quét rác cũng có thể. Phan An cần một cái công tác, một cái có thể nói ra, đối với người khác mà nói là chính quy một điểm công tác. Không phải vì tiền, là cần một cái khá một chút tên tuổi. Loại kia tuy rằng kiếm được không nhiều, nhưng nói ra dài mặt mũi, lại không có cái gì chứng dùng công tác. Trương Kỳ Vũ cho rằng Phan An là đang nói đùa, không vui nói, không có, trong nhà ta đúng là khuyết một cái quét rác, ngươi có tới hay không? Phan An không dám nhận lời này, cười cợt sau liền cầm sách đi rồi, ta đi bên ngoài nhìn, đều là nhàn rỗi cũng không phải sự tình. Từ thư viện đi ra, Phan An đeo lên một cái mũ lưỡi chai, chặn lại rồi y nguyên là phơi người cực nóng tia sáng. Như là chuyển phát nhanh loại hình công tác rất dễ tìm. Phan An bản thân cũng không sợ chịu khổ, chỉ là tiêu tốn thời gian quá dài. Phan An lại không phải như vậy cần tiền, sẽ không có cân nhắc. Chuyện trong nhà để Phan An rất khó khăn, đã không biết làm sao đem chuyện của chính mình cùng cha mẹ nói rồi. Trên người tình huống đặc biệt không thể để cho cha mẹ biết. Chính mình cũng không phải con độc nhất, trong nhà còn có tỷ tỷ cùng đệ đệ. Để những người này biết chuyện của chính mình cũng không có ích lợi gì. Ở học tập cấp 2 cùng cấp 3 chính trị, cùng với một ít tương quan pháp luật sau, Phan An liền rõ ràng trên người mình phần lớn tài sản khởi nguồn đều không thể giải thích. Sở dĩ Phan An không muốn để cho người trong nhà biết mình ở Dung Thành có chuyện phòng ốc, cũng không muốn đem những kia vô pháp giải thích tài sản khởi nguồn tiền tài bộc lộ ra đi. Hiện tại coi như là nhà bị tịch thu, Phan An cũng không có cái gì thật đau lòng, chỉ có điều là đổi chỗ khác ngủ học tập thôi. Nếu như có thể lời nói, Phan An vẫn là muốn ở ăn Tết về nhà trước, đem tảng đá sự tình điều tra rõ ràng. Tốt nhất, có thể cùng tảng đá chủ nhân gặp gỡ. Đối phương nếu là cái phòng này chủ nhân lời nói, hẳn là có thể mang đến cho mình một ít tiện lợi. Phan An cảm giác mình ý nghĩ này rất ngây thơ. đối phương làm sao sẽ giúp mình, là chính mình ẩn giấu. Kém chút quên rồi, còn có tâm linh ma pháp tới. Phan An muốn để cho người khác tin tưởng, để cho người khác trợ giúp chính mình. Như vậy loại ý nghĩ này thay đến trên người khác sẽ xuất hiện ra sao biểu hiện? Phan An nghĩ tâm linh ma pháp hiệu quả. Hiệu quả này là để cho người khác cùng mình đồng tâm. Nhưng cho tới nay biểu hiện đều là ý nghĩ của mọi người nhất trí. Biểu hiện ra hình thức là A nghĩ ăn đồ ăn, B cũng nghĩ ăn đồ ăn, A muốn đánh B, B cũng muốn đánh A. Hiện tại chính mình cần chính là B đến giúp đỡ A. Như vậy cần làm hẳn là A muốn trợ giúp B, B cũng muốn giúp A. Nếu như vẻn vẹn là cần đối phương trợ giúp, tâm linh ma pháp biểu hiện chính là người kia cầu chính mình hỗ trợ. Nói cách khác chính mình không giúp hắn, hắn cũng sẽ không giúp ta. Pháp thuật kia không dùng a? Phan An nhíu mày, pháp thuật kia không có trong tưởng tượng của mình như vậy nhanh và tiện. Không đúng, Phan An rất nhanh sẽ ý thức được chính mình sai lầm. Pháp thuật kia tác dụng không phải như vậy dùng. Đây chính là một cái hiểu nhau thần kỹ. Ngồi xuống đàm phán, lẫn nhau ký hiệp ước. Hỗ lợi hỗ huệ bảo đảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.